Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, thanh danh lan xa. Y theo bình thường tính toán, lúc này ta khoảng cách vị kia ma quân, hẳn là cũng có 1000 dặm khoảng cách, chắc hẳn đã triệt để đào thoát hắn cảm giác phạm vi a. Bạch Tử Nhạc thấp thỏm trong lòng, càng không có nắm chắc. Bởi vì, lúc trước hắn cũng không có chân chính thăm dò đến đối phương cảm giác cực hạn. Bất quá, hắn lần này toàn lực bộc phát, mượn nhờ bổ thiên thuật đem âm ảnh lĩnh vực tác dụng tăng lên gấp đôi có thừa. Càng liên tiếp sử dụng nhiều loại khôi phục thần niệm linh đan. Đặc biệt là trước đó từ chân minh ma quân trên thân thu hoạch 2 bình tứ phẩm linh đan. Tổng cộng 6 cái kim nguyên đan. Sinh sinh đem hắn lúc bộc phát ở giữa tăng lên đến 30 hơi thở thời gian. Trong lòng kỳ thật cũng có nhất định lực lượng. Thời gian dài như vậy, coi như kia ma quân phát hiện không đúng, đồng dạng sử xuất đốt hồn chi thuật chờ bộc phát thủ đoạn tiến hành đuổi theo. Hẳn là cũng khó mà đem mình cùng hắn khoảng cách rút ngắn đến 700 dặm bên trong. 700 dặm. Đặc biệt là tại mình thi triển ra âm ảnh lĩnh vực dạng này che lấp thiên cơ thủ đoạn tình huống dưới. Là có cực lớn xác suất chạy ra hắn cảm giác phạm vi bên trong. Bạch Tử Nhạc nói thầm, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy không an toàn. Liền tiếp tục hướng về phía trước điên cuồng phi hành. Thẳng đến sau nửa giờ, hắn thuận tay đánh ra một đạo tiểu tránh nạn thuật. Rốt cục cảm giác đến một loại nhẹ nhõm chi ý. Tại trong lòng hiển hiện. Hiện tại, hẳn là mới xem như triệt để an toàn. Bạch Tử Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt vừa nhấc, bắt đầu đại lượng hoàn cảnh chung quanh. Trước đó điên cuồng bỏ chạy. Dù không về phần hoảng hốt chạy bừa. Nhưng hắn thật đúng là không có tận lực phân rõ phương hướng. Lúc này một chút dò xét. Rất nhanh liền phát hiện. Mình lại đã đặt mình vào tại Đại Phật Tông phụ cận. Tại mình phía trước bên ngoài mấy chục dặm, thình lình chính là một cái nhị lưu Phật môn tông môn. Là Hán Tông Sơn Môn chỗ. Hả, đừng đắn hắn đem ánh mắt rơi vào Hàng Long Tông nháy mắt. Bỗng nhiên liền phát giác được, toàn bộ La Hán Tông hộ Sơn Đại Trận, bỗng nhiên khôi phục lên, cơ hồ ngay lập tức. Liền tăng lên đến cực hạn. Ngay sau đó cũng chỉ nhìn thấy một vị một thân cà sa trường bào, nhìn 10 phần cường tráng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ huyền không bay ra. Vị này tu sĩ dường như đối với Bạch Tử Nhạc đến vô cùng kiêng kỵ, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, chân thân cẩn thận ẩn thân tại đại trận bên trong. Lúc này mới cất giọng mở miệng nói ra, không biết Bắc Minh chân nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tại hạ La Hán Tông Tông chủ Phù Lăng Thiền Sư, gặp qua Bắc Minh chân nhân. Người biết ta? Bạch Tử Nhạc kinh ngạc hỏi. Bắc Minh đạo hữu tại Chân Ma Tông một trận chiến thành danh. Bây giờ thiên hạ này, ai có thể không biết? Ta mặc dù không có gặp qua đạo hữu chân dung, nhưng cũng nhìn qua đạo hữu hình ảnh. Nghe qua đạo hữu sự tích, mà bây giờ cái này xuyên vân dãy núi, muốn nói thanh danh vang dội nhất, coi như không phải đạo hữu không còn ai. Thần minh cảnh vô địch, nghịch cảnh phạt tiên, tại gần 10 vị kim đan cảnh cường giả vây công bên trong. Toàn thân trở ra, liền xem như ta, trong lòng cũng là kính nể không thôi. Phù Lăng Thiền Sư chắp tay trước ngực, đánh cái Phật hiệu nói, thật sao? Bất quá ngươi đại trận này khôi phục, sát khí bốc lên bộ dáng, cũng không giống như là đối ta có cái gì ý kính nể a. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói, đạo hữu thanh danh quá mức vang dội, thực lực phi phàm, không hiểu xuất hiện tại ta La Hán Tông phụ cận, tự nhiên để chúng ta 10 phần khẩn trương. Như lâm đại địch, nếu như đạo hữu có thể cáo chi, lần này tới này chỗ vì chuyện gì? Phù Lăng lập tức chín chuông gõ lên, quét dọn giường chiều đón lấy. Phù Lăng thiền sư một mặt thản nhiên nói, nếu như ta nói là bị đuổi giết, các ngươi tin sao? Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, tin, bất quá ta càng tin tưởng, kia hai cái ma quân, tuyệt đối không có khả năng làm gì được đạo hữu. Nếu như đạo hữu tin được ta, đạo hữu có thể nhập ta tông môn bên trong, mặc kệ là chính thức gia nhập, vẫn là chỉ nguyện khi một cái khách cần trưởng lão, ta La Hán Tông cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đạo hữu tránh thoát cái này một nạn. Ta nghĩ, bằng ta La Hán Tông hộ sơn đại trận, làm được điểm này xác nhận không khó. Nếu như đạo hữu còn cảm thấy không an toàn, lần này đi hướng đông 700 dặm bên ngoài chính là Đại Phật Tông Sơn Môn. Đại Phật Tông chính là xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông một trong. Khai tông lập phái càng là 7 vạn năm lâu. Luận nội tình, luận cường giả số lượng, đều là tứ đại tiên tông bên trong số 1 số 2. Muốn che chở đạo hữu càng thêm đơn giản, thậm chí còn có thể giúp đạo hữu trừ bỏ hai cái này đại địch, từ đây tự tại tiêu dao. Phù Lăng thiền sư một mặt chấn định nói, hắn tự nhiên rõ ràng, Bắc Minh chân nhân lúc trước mặc dù đoạt thức ăn trước miệng cọp giành lại chân ma tông chấn tông chi bảo chân ma động thiên, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc đến hai đại ma quân cường giả. Hai cái này ma quân cường giả, một cái chính là kim đan cảnh hậu kỳ, một cái càng là kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, coi là thật thực lực siêu tuyệt, mạnh mẽ vô song, càng có thể tại xuyên vân dãy núi xưng hùng. Bất quá mượn nhờ hộ sơn đại trận phòng ngự, hắn tin tưởng ngăn trở loại kia cường giả một hai ngày cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có tứ đại tiên tông cường giả đến đây trợ trận. Đây cũng là hắn có can đảm mở miệng lôi kéo nguyên nhân. Bất quá mặc dù như thế, hắn trong lòng kỳ thật cũng 10 phần kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Minh chân nhân lại thật sự có thể tại hai đại ma quân đuổi giết phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy, mà lại từ đây lúc còn có nhàn tâm cùng hắn trò chuyện đến xem. Đúng là có chút nhẹ nhõm, lộ ra không chút phí sức, coi là thật để hắn bội phục không thôi. Thiền sư hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta nghĩ, ta Bắc Minh tại bất luận cái gì thời điểm đều là tự tại tiêu dao. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, thân hình lại là lóe lên, cấp tốc hướng về một cái khác phương hướng vội xông mà đi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận đối phương mời. Đối phương nhìn như hảo ý, nhưng lại há biết có mấy phần chân thành, lại có mấy phần là vì hắn trên người chân ma động thiên. Mà lại, nếu như thật muốn tìm kiếm tông môn che chở, Bạch Tử Nhạc đại khái có thể tìm tứ đại tiên tông một trong Thanh Hư Tông đến che chở. Làm sao về phần tìm hắn La Hán Tông, Đại Phật Tông, dù sao bản thân hắn chính là Thanh Hư Tông đệ tử, thân phận địa vị cũng đều không thấp, càng còn có một chút tình cảm tại tông chủ, cứ như vậy để hắn đi rồi. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc đi xa thân ảnh, Phù Lăng thiền sư sau lưng một vị trưởng lão thấp giọng hỏi, đúng vậy a, chúng ta đã thông chi Đại Phật Tông tông chủ Khô Tịch đại sư, chỉ cần ổn định hắn một đoạn thời gian, thậm chí dẫn dụ hắn tiến vào chúng ta sơn môn, chúng ta chưa chắc không có thể đem hắn lưu lại. Đến thời điểm hắn trên người chân ma động thiên coi như muốn bị Đại Phật Tông lấy đi, chúng ta lấy được chỗ tốt cũng nhất định không ít a. Một vị khác trưởng lão cũng theo sát lấy mở miệng nói ra, ngu xuẩn, các ngươi thật cho là cái này Bắc Minh chân nhân có thể tại rất nhiều kim đan cảnh cường giả vây công hạ toàn thân trở ra, tại một vị kim đan cảnh hậu kỳ, một vị kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ ma quân đuổi giết hạ hơn 10 ngày xuống tới bất tử, còn lộ ra như thế nhẹ nhõm, là dễ sống chung hạng người. Hắn thực lực không nói kinh thiên động địa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân phía dưới. Chúng ta nếu như có can đảm động thủ với hắn, nếu là thật sự có thể đem hắn trấn áp thì cũng thôi đi. Nếu như không thể, người thật sự cho rằng Đại Phật Tông có thể che chở chúng ta sao? Phù Lăng Thiền Sư biến sắc, vội vàng tức giận khiển trách. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.